Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3400, chương 3398, lúc đầu. Sao thì ra là, ngươi, quỷ thần sơn dị động, phụ cận phương viên ức vạn dặm đều chấn động. Phụ cận tất cả thế lực lớn đại tộc cùng lão ma đều nhận được cầu viện tin tức. Vô số cường giả hướng bên này chạy đến. Trong đó tự bao gồm ba cái đại viên mãn cường giả. Nhưng mà, để vô số cường giả khiếp sợ sự tình phát sinh, ngọn núi này ra ngoài phát hiện ra một cái lồng ánh sáng màu đen. Mà cái này màn hào quang có một loại vô tức ma lực. Đại viên mãn cường giả thế mà còn không thể nào vào được. Đây không phải thần văn màn hào quang, mà là một loại đặc thù lực lượng, thiên địa chi lực. Đây là thiên địa chi lực hình thành cường đại vòng bảo hộ. Ba cái đại viên mãn cường giả có lẽ có thể phá vỡ. Nhưng cũng cần thời gian. Ít nhất phải thời gian nửa tháng. Rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bắt đầu công kích. Phóng thích các loại công kích mãnh liệt. Kia ba cái đại viên mãn không có xuất thủ. Nhưng cũng bắt đầu quan sát đến màn hào quang tình huống. Đồng thời trong bóng tối vận dụng thủ đoạn chuẩn bị phá vỡ cái này màn hào quang. Mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có hơn ngàn thánh hoàng bắt đầu công kích. Cái này màn hào quang nhan sắc cũng chậm chậm trở thành nhạt. Coi như đại viên mãn cường giả không công kích. Đoán chừng nhiều nhất một cái nhiều tháng cái này màn hào quang liền hội biến mất. Nửa tháng sau. Một cái đại viên mãn cường giả nhịn không được động thủ. Hắn theo trong hư không đi ra, nhưng thân thể chỉ có thể nhìn thấy một cái quang ảnh. Hắn một tay dán tại màn hào quang bên ngoài, sau đó màn hào quang kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như gợn nước ba động. Giờ phút này chu vi tụ võ giả đã đạt đến hơn 100 vạn. Phụ cận to to nhỏ nhỏ thế lực vô số võ giả đều tới. Bọn hắn đều nhìn qua cái kia đại viên mãn cường giả. Nội tâm đã là chờ mong, cũng có chút lo lắng bất an. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiều như vậy, cầu viện tin tức nơi này màn hào quang vì cái gì lợi hại như thế, chẳng lẽ bên trong có một cái đại viên mãn cường giả không thành vẻn vẹn nửa. Ngay, lồng ánh sáng đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh vật bên trong cũng xuất hiện tại mọi người võ giả trước mặt. Vô số thần niệm quét tới, lại là linh hồn kịch liệt run lên. Địa ngục, đập vào mắt kinh hiện không để cho phía ngoài võ giả phẫn nộ. Ngược lại cảm giác kinh dị, bên trong hơn 10 vạn võ giả toàn bộ chết rồi. Không còn một mống, kia 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đã chết. Khuôn mặt vặn vẹo. Con mắt trợn trừng lên, bên trong còn mang theo vẻ sợ hãi, tựa hồ trước khi chết thấy được trên thế giới kinh khủng nhất hình tượng. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả A, tâm cảnh đạo tâm cỡ nào ổn định A, tử vong đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Thế mà trước khi chết lộ ra như thế biểu lộ, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì, nhìn thấy cái gì nhất. Làm cho bên ngoài võ giả kinh nghi chính là. Đám này cường giả thế mà không có phản kháng qua, phụ cận cũng không có đại quy mô chiến đấu vết tích, mà lại tất cả võ giả trên thân đều không có vết thương. Cũng cảm giác không hiểu thấu chết rồi, linh hồn của bọn hắn toàn bộ hỏng mất. Một cái thánh hoàng kinh hô lên, không chỉ là cái này thánh hoàng, rất nhiều thánh hoàng cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều dò xét đến. Trong này mười mấy vạn võ giả đều là bởi vì linh hồn sụp đổ mà chết. Linh hồn của bọn hắn đều khô kiệt, hồn lực toàn bộ bị hút khô. Lại một cường giả kinh hô lên. Điểm này kỳ thật rất nhiều cường giả cũng phát hiện. Bên ngoài hơn 100 vạn võ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nơi này có một cái đại viên mãn lão ma hút ăn tất cả võ giả linh hồn, có lẽ là có một cái tuyệt thế hung vật, một cái hấp linh hồn lệ quỷ. Quỷ Gần Sơn, Quỷ Gần Sơn, nơi này có thần cũng có quỷ, nơi này khẳng định có một tái quỷ vương, quỷ vương hiện thế, muốn họa loạn toàn bộ tiên vực, tuyệt thế quỷ vương, họa loạn thiên hạ, tiên vực cũng phải cùng năm đó tứ trọng thiên đồng dạng sao, nếu quả thật như vậy. Kia toàn bộ đại thế giới còn có cái gì địa phương là an toàn, bốn phía vô số tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều võ giả đều trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhất là nói đến quỷ vương sự tình, càng làm cho rất nhiều võ giả sợ hãi không thôi. Chủ yếu nhất là tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ đến không hiểu thấu. Rất nhiều võ giả liên tưởng đến cái này, tự nhiên đều nội tâm bất an, không muốn tung tin đồn nhảm tin đồn. Một cái quát lạnh tiếng vang lên, trực tiếp vang lên tại sở hữu võ giả trong tai. Thanh âm này có một loại không hiểu thấu ma lực, để chúng võ giả nội tâm đã bình định một chút. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, đơn giản liền là một chút si mị võng lượng tác quái. Các ngươi đều lui ra phía sau trăm vạn dặm, phong tỏa phụ cận. Chúng ta ba cái đi thăm dò một chút, đem bên trong si mị võng lược đánh giết. Vâng, vô số võ giả quát khẽ. Một cái đại viên mãn cường giả mở miệng. Chúng võ giả đều không hiểu có lòng tin. Không sai a, bên này có ba cái đại viên mãn cường giả. Coi như quỷ thần sơn bên trong có một cái đại viên mãn lão ma. Thì tính sao, bên này ba cái đại viên mãn nhẹ nhõm có thể đánh giết hắn. Đại bộ đội bắt đầu rút lui. Đương nhiên tổ chức một chút võ giả đi vào đem bên trong hài cốt đều mang đi. Tại mang đi hài cốt lúc, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Bên trong nguyên bản bao phủ mấy vạn dặm hắc vụ, giờ phút này cũng rút nhỏ. Chỉ là đem quỷ thần sơn bao phủ đi vào mà thôi. Thi thể nhanh chóng được thu vào trong không gian giới chỉ. Rất nhanh đại bộ đội bắt đầu rút lui. Đại viên mãn ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm. Cũng tin tưởng cái này ba cái đại viên mãn cường giả nhất định có thể đánh giết tà ma. Bọn hắn không dám ở phụ cận dừng lại. Đại viên mãn cường giả khai chiến. Dư ba đều có thể đem sở hữu võ giả đánh giết. Tại sở hữu quân sĩ võ giả rút lui về sau, ba cái đại viên mãn cường giả liếc nhau một cái, còn lẫn nhau truyền âm trao đổi một phen. Sau đó ba cái cường giả hướng quỷ thần sơn bên trong đi đến. Hô hô tương đương, tại ba cái cường giả biến mất tại quỷ thần sơn bên trong lúc, pháp giới bên trong Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Nguyên bản hắn coi là cái này ba cái cường giả có thể phát hiện hắn. Xem ra pháp giới coi như đại viên mãn cường giả đều không phát hiện được, a sở hữu võ giả đều đã chết. Chỉ có hắn còn sống, nếu là bị đại viên mãn cường giả phát hiện, hắn khẳng định sẽ bị cầm xuống khảo vấn tình báo. Hắn thở ra một hơi về sau, nội tâm cũng lo lắng bất an. Không biết trước đó cục diện có phải là hay không tử hề làm ra hiện tại ba cái đại viên mãn cường. Giả giết đi vào, tử hề sẽ có hay không có sự tình, mặc kệ. Lục Ly lắc đầu, nơi này quá nguy hiểm. Hắn không thể tiếp tục ở lại, giống như nơi này cục diện là tử hề làm ra. Kia tử hề liền là một cái ma, Lục Ly đương nhiên sẽ không đi quản tử hề chết sống. Trong lòng của hắn vẫn là có nguyên tắc, sẽ không như vậy loạn khai sát giới, càng sẽ không hấp thu võ giả linh hồn tăng thêm chính mình. Giống như không phải tử hề làm ra, kia ba cái đại viên mãn cường giả khẳng định cũng sẽ không giận chó đánh mèo tại một cái tiểu cô. Nương, sở dĩ Lục Ly dứt khoát mặc kệ, hắn năng lực có hạn không quản được, vẫn là rời đi trước phụ cận đi. Không cẩn thận có thể liền hội chết ở đây. Hắn thân thể lóe lên ra, sau đó thận trọng tiềm hành trăm vạn dặm lúc, hắn phát hiện nơi xa có quân sĩ phong tỏa, bất quá phong tỏa đến không phải rất nghiêm ngặt, càng nhiều võ giả cùng cường giả đều là tụ tập cùng một chỗ thảo luận bên trong phát sinh quỷ gì. Thực lực, Lục Ly lặng yên vô tức tiềm hành rời đi. một hơi tiềm hành ngàn vạn dặm, hắn mới như chút được gánh nặng hiển lộ ra thân hình. Hắn đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, mục quang ngắm nhìn Quỷ Thần Sơn phương hướng, nhìn trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới u u thở dài nói: "Tử Hề, ta ở đây đợi ngươi 4 tháng, giống như 4 tháng còn không ra, vậy ta chỉ có thể rời đi, hy vọng ngươi có thể bình an ra, cũng hy vọng ngươi vẫn là ban đầu cái kia ngươi." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.